Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176. Chính văn chương 176 Đàn Gảy Tai Châu. Ngoan đồ đệ nha, ngươi, Lạc Thanh Phong lời nói còn chưa nói xong, liền bị một đạo thanh âm cấp đánh gãy. Lão đầu nhi, ta có việc cùng ngươi. Người tới trực tiếp tướng môn cấp đẩy ra, thấy bên trong người lúc sau, sừng sốt một chút, câu nói kế tiếp cũng liền không có thể nói ra tới. Ngươi tên tiểu tử thúi này, như thế nào biết tới? Lạc Thanh Phong nhìn trước mặt Nguyên Dã, cau mày, mở miệng hỏi, vừa lúc nha đầu này cũng ở, ta đây liền nói ta tới mục đích, ta muốn thu nha đầu này làm đồ đệ. Nguyên Dã nhìn Lạc Thanh Phong, khoanh tay trước ngực, nhìn Mục Vân Giao chính là một bộ nhất định phải được bộ dáng. Nga, Lạc Thanh Phong nghe Nguyên Dã nói, sờ sờ chính mình hoa dâm dâu, rất là không thể tưởng tượng mà mở miệng nói. Thế nào, lão đầu nhi, người đáp là không đáp ứng. Nguyên Dã thấy Mục Vân Giao đứng ở một bên vẫn chưa lên tiếng, lại nhìn về phía Lạc Thanh Phong mở miệng nói, tiểu tử thối. Ngươi có lẽ còn không biết nha đầu này thân phận, hiện tại vì sư thế ngươi giới thiệu, Lạc Thanh Phong nhìn Nguyên Dã, khóe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm độ cung. Mục Vân Giao nhìn Lạc Thanh Phong bộ dáng, liền biết lão nhân này là tưởng đậu một đậu Nguyên Dã, cũng không ra tiếng, bất quá, ở biết Nguyên Dã là Lạc Thanh Phong đồ đệ, Mục Vân Giao vẫn là cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Bất quá lại cũng không phải không thể tiếp thu, rốt cuộc Nguyên Dã mới 30 tuổi tả hữu bộ dáng. Thực lực đạt tới như vậy cảnh giới, sau lưng tất nhiên có cái đến không được nhân vật ở giúp đỡ hắn. Nga, Nguyên Dã nghe Lạc Thanh Phong nói ngẩn người, trong lòng lại ở nghi hoặc, nha đầu này là cái gì thân phận, chẳng lẽ chính mình không thể đủ thu nàng làm đồ đệ? Làm như nghĩ tới cái gì? Nguyên Dã trong óc xẹt qua một cái ý tưởng, lại nhìn về phía Lạc Thanh Phong trong mắt toàn là tức giận chi sắc. Chẳng lẽ, Nguyên Dã a, đây là vi sư mới vừa thu tiểu đồ đệ, về sau chính là ngươi đồng môn sư muội, vi sư không ở thời điểm, ngươi cần phải hảo hảo chăm sóc nàng. Lạc Thanh Phong nhìn Nguyên Dã, lộ ra một cái hồ ly tươi cười. Lão đầu nhi, này rõ ràng là ta trước nhìn chúng đồ đệ. Ngươi, Nguyên Dã chỉ vào Lạc Thanh Phong, rất là tức giận mà mở miệng nói. Không có biện pháp, nha đầu này hiện tại đã bái ta làm thầy, ngươi đã không có cơ hội. Lạc Thanh Phong nhân thể ngồi ở một bên băng ghế thượng, rất là nhàn nhã mà nhìn Nguyên Dã. Vân Giao nha đầu, nếu không ngươi đem này tao lão đầu nhi quang, làm ta đồ đệ đi. Nguyên Dã hoành Lạc Thanh Phong liếc mắt một cái, đi đến Mục Vân Giao trước mặt, mang theo vài phần lấy lòng mà mở miệng nói. Không cần, Mục Vân Giao lắc lắc đầu mở miệng nói. Thằng nhóc chết tiệt, ngươi nói cái gì? Lạc Thanh Phong thuận tay sao khởi một quyển sách, liền hướng về Nguyên Dã phương hướng tạp qua đi. Nguyên Dã dễ như trở bàn tay liền tránh thoát Lạc Thanh Phong công kích, lười đi để ý hắn, lại đối với Mục Vân Giao lải nhải nói. Một bên Lạc Thanh Phong nhìn hai người hỗ động, cong cong môi, không thể tưởng được, một ngày kia, hắn đại đồ đệ cư nhiên sẽ tìm mọi cách mà làm chính mình tiểu đồ đệ bái hắn làm thầy. Lúc này hắn càng thêm tò mò, Mục Vân Giao trên người bí ẩn, hảo, Nguyên Dã a, ngươi cần phải đi. Một lát sau, Lạc Thanh Phong đối với nói được chính hăng say nhi Nguyên Dã mở miệng nói. Vân Giao nha đầu, muốn hay không lại suy xét nhập ta môn hạ. Nguyên Dã đối với Mục Vân Giao lại tung ra chính mình cành ô liu. Không cần, Mục Vân Giao như cũ là lắc lắc đầu. Tuy rằng Nguyên Dã nói lâu như vậy, bất quá nàng trong lòng đã là nhận định phải làm Lạc Thanh Phong đồ đệ. Cho nên hắn lại nói, cũng bất quá đàn gảy tai châu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.